One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 209, Lawyer thường ngày. Siêu, tại Lawyer quái lực cùng quán tính gia trì phía dưới, Lôi đình chi thạch như là một khỏa vẫn thạch, lôi cuốn lấy cuồng phong, qua trong giây lát liền nện vào húc còn chưa khép lại trong đầu. Loại kia tốc độ xuống, liền liền sang đều không có thể thấy rõ lôi đình chi thạch di động quỹ tích. Chỉ có một đạo sáng chói dấu vết khắc ở võng mạc bên trên. Nói cho hắn biết thạch đầu đến đi nơi nào. Bất quá giờ phút này hắn không có chút nào quan tâm vấn đề này. Hắn hiện tại chỉ biết là Lawyer đang dùng nện phương thức kích hoạt lôi đình chi thạch qua diệt sát húc. Như vậy vấn đề tới. Ta nhớ được. Cái đồ chơi này tiếp xúc đến Nautilus. Hội nổ tung a. Sang bưng cái cằm suy tư. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện mình tại bay lùi. Thật giống như có người dắt hắn cổ áo kéo lấy hắn chạy một dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Beckman, ngươi làm gì? Làm, cái gì? Beckman bị Sang một câu nghẹn đến kém chút liền đem tay cho buông ra. Bất quá vì ngăn ngừa mỗ sĩ diện tứ hoàng đầy bụi đất kết cục, hắn nhịn xuống cảm giác kích động này. Đương nhiên là chạy trốn a thuyền trưởng. Người quên túi dạ dày đảo là thế nào không thể sao? Làm toàn viên ở trong lớn nhất béo một cái. Lucky Roo tốc độ lại là nhanh nhất một cái. Hắn nhanh chóng giải thích một câu. Sau đó tiếp tục phi nước đại. Hả? Đúng nga. Lôi đình chi thạch gặp gỡ Nautilus hội nổ tung. Mà lại uy lực so bom nham còn khủng bố. Sang một chùy trong lòng bàn tay. Bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi còn không chính mình chạy. Beckman răng nanh nộ hống, đem Sang ném ra, ngay tại Sang bọn người thỏa thích chạy trước. Khoảng cách tiểu trấn rất so với so gia tộc thành bảo. Phế tích nơi đó, tránh hết ra, để cho ta tới. Nói xong, Momonga tại một đám binh lính im lặng dưới con mắt đi ra phía trước. Nếu như không phải đau lòng yêu đao, hắn trước kia liền xuất thủ. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Simon bên kia sự tình có Lawyer cùng Sang thương lượng. Không cần hắn quan tâm. Chỉ cần mình đem cái này con côn trùng cầm ra đến. Là thẩm là giết đều được. Đứng tại cự đại băng sơn trước. Momonga một tay nắm chặt vỏ kiếm. Một tay nắm lấy chuôi kiếm. Đầu gối hơi gấp. Duy trì nửa ngồi tư thế. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn hai mắt trừng lớn. Trên chân phải trước đạp mạnh. Rút kiếm mà ra. Liêm dứu mai, siêu siêu siêu, rõ ràng chỉ là vung ra qua một kiếm, nhưng lại bắn ra vô số chói mắt lam kiếm khí màu trắng. Những này lam kiếm khí màu trắng nối thành một mảnh, như là giống như cuồng phong bạo vũ, lập tức liền đem trước mặt băng sơn nơi bao bọc, phanh phanh, rầm rầm, sắc bén kiếm khí đập nện tại băng sơn bên trên, từng tiếng ngột ngạt vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Những này kiếm khí uy lực kinh người. Cho dù là đối mặt Lawyer dùng ma pháp chế tạo ra băng khối, đụng đụng vào vẫn như cũ có thể lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Tại kiếm khí tẩy lễ dưới, rất nhanh, từng đống vụn băng cặn bã từ băng sơn bên trên tung tóe rơi xuống. Đối mặt Momonga toàn lực đánh chém, cứng rắn như sắt băng sơn thật giống như xốp giòn bánh bích quy một dạng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sụp đổ. Quá, quá lợi hại. Không hổ là Momonga trung tướng. Chỉ là phá không chạm đánh liền có thể đem như vậy cứng rắn băng sơn mở ra. Thật sự là lực lượng kinh khủng a. Nhìn trước mắt một màn này. Chung quanh hải quân khiêng cái sẻng cái quốc binh lính nhao nhao lộ ra chấn kinh biểu lộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho nên nói. Đã ngươi nhẹ nhàng như vậy liền có thể mở ra băng sơn. Chúng ta vừa rồi vì cái gì còn muốn đi đào a? Tay đều bắn ra nước ngâm đến a Momonga tát mã. Cảm nhận được chung quanh binh lính u oán ánh mắt. Momonga liền làm như không nhìn thấy. Tiếp tục đau lòng vuốt ve yêu trên đao càng phát ra rộng lớn lỗ hổng. Không được, không thể tiếp tục công kích. Băng một đầu lỗ hổng cùng hoàn toàn đứt gãy. Đối với một thanh kiếm mà nói, này là tuyệt đối tương phản hai cái tình huống. Cái trước chỉ cần tìm đại sư cấp bậc công tượng, hoa chút đại giới còn có cơ hội có thể một lần nữa tu bù lại. Mà cái sau, vậy cũng chỉ có thể tuyên cáo báo hỏng. Dù sao cũng là đương thời cận tồn đại khoái đao. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể tùy ý đúc lại hoàn chỉnh, chúng nó liền sẽ không là chỉ có 21 thanh. Ngay tại Momonga đau lòng vũ khí thời điểm, từ nay không ngừng sụp đổ trong núi băng, một đạo lớn bằng ngón cái huyết sắc mầm thịt nhất thời bắn ra đến. Mục tiêu trực chỉ đầu hắn. Này đạo hồng sắc mầm thịt tốc độ là nhanh như vậy. Chỉ là một giây không đến, nó liền đã đi tới Momonga cái ót không đủ 10cm vị trí. Gặp này, sớm đã đông cứng tại trong núi băng. Chỉ có mấy cây xúc tu có thể hoạt động đức ra không khỏi lộ ra một tia khó coi mỉm cười tới. Theo động tác, nó trên mặt đáng sợ đóng băng nứt vỡ ra thịt lập tức vỡ vụn một khối xuống tới. Lộ ra bên trong cứng ngắc phấn hồng sắc bắp thịt. Ở đây trong đám người, chỉ có cái này tử mau có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ muốn giết hắn, liền không có người có thể ngăn cản hắn chạy trốn. Trọng yếu nhất là, đã quái vật kia chưa có trở về. Như vậy chính mình nhất định cần phải nắm chắc cơ hội trời cho này. Mượn băng khối cùng bụi mù yểm hộ. Khi mầm thịt sắp xuyên qua Momonga đầu lúc, đức gia trong mắt mừng rỡ đã không che giấu chút nào. Hắn phảng phất đã trông thấy Momonga màu trắng óc tung tóe bắn ra tràng cảnh. Nhưng mà, cũng là lúc này, một mảnh bóng dâm bao phủ lên Momonga đầu. Đinh, mầm thịt vẫn như cũ như là phỏng đoán như thế đâm trúng Momonga từ mau đầu. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi. Những hắc sắc đó, là, vũ trang sắc bá khí. Đức gia trừng to mắt, kế thừa Bibis gia tộc tộc trưởng trí nhớ hắn tự nhiên nhận ra loại lực lượng này. Biết đánh lén thất bại, đức gia vô ý thức liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lại trông thấy Momonga đen một gương mặt mo xoay đầu lại. Toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí. Thật là đen một gương mặt mo. Bởi vì tập kích đến đột nhiên, Momonga chỉ có thể trực tiếp đem chính mình cả cái đầu kiện hàng bên trên vũ trang sắc bá khí. Đồng thời ngạnh hóa, hiện tại hắn sắc mặt hắc cũng là mở vũ trang sắc bá khí. Xuyên thấu qua bụi mù, Momonga ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đức gia trên thân. Ở trên người hắn chết cóng làn da màu tím bên trên nhiều dừng lại một giây. Sau đó vuốt lên chuôi kiếm, nghe nói, các ngươi bản thể chỉ là cột sống bên trên này một miếng thịt đúng không? Momonga trầm mặt, bình tĩnh nói chuyện, như vậy, ngươi bây giờ đầu có chút hơi thừa. Ta, đức gia đang chuẩn bị nói cái gì? Một đạo kiếm quang liền cắt ngang hắn lời nói. Phốc phốc. Đây là lưỡi dao sắc bén cắt chém tiến nhục thể thanh âm. Đức gia rất quen thuộc, bởi vì nó không chỉ một lần dùng mầm thịt hình thành lưỡi dao sắc bén xuyên qua người khác. Bất quá dĩ vãng, thanh âm là trên thân người khác truyền đến. Nhưng lần này, thanh âm lại là gần như vậy. Gần trong gang tấc, tư, a, chói tai bén nhọn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trống trải phế tích bên trên không. Thê lương mà tuyệt vọng. Hải quân bản bộ cứ điểm, nguyên soái văn phòng, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, soạt soạt, đang đọc qua văn kiện chiến quốc chỉ dùng một cái tay cầm điện thoại lên trùng. Cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt tiếp tục dừng lại tại trước mặt trên văn kiện. Quy, vị nào, có chuyện gì, nguyên soái? Vừa rồi y ân đảo phương hướng phát sinh đại bạo tạc, ta có phải hay không cần muốn đi qua nhìn một chút? Điện thoại trùng bên trong truyền xuất ra, thanh âm có chút lười biếng, có chút tùy ý, thật giống như đang truyền thuyết đồng ăn cái gì một dạng bình tĩnh. Bất quá hắn nói chuyện, lại là để chiến quốc nghe được mí mắt giật giật. Y ân đảo, sao? Chiến quốc để văn kiện xuống, có chút bất lực vịn cái chán. Lại là lawyer cái kia hỗn đàn. Hắn thuộc bom sao? Đi đến này nổ đến đâu? Lawyer đơn giản cũng là một khỏa hình người từ đi bom. Vạn đi đến đâu? Chỗ nào liền có thể tuyên cáo gì gì? Kaka, từ hy vọng tư duy ngươi bắt đầu. Đến Chris Via, lại đến bây giờ Ian đảo. đều là như thế này. Điện thoại bên kia, một gian phòng làm việc bên trong. Một cái nam tử tóc đen chuyển động trên tay màu xanh biếc cây sáo. Lâm vào trầm mặc, cái này sao? Làm như thế nào tiếp lời đâu? Ta chỉ là cái thiếu tướng. Vẫn là phân bộ thiếu tướng. Loại này dính đến bản bộ trung tướng. Vẫn là gần nhất quy danh cực thịnh tên thứ 17 bản bộ trung tướng đề tài. Vẫn là không cần nói tốt à. Thế là chiến quốc sau khi nói xong. Song phương đồng thời lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, chiến quốc nghiêng mắt nhìn mắt điện thoại trùng. Khoát khoát tay. Đi thôi. Thuận tiện mang lên thầy thuốc. Thông chi Háp Lạc trung tướng. Để hắn giúp bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp tế. Vâng. Chiến quốc nguyên soái. Nói dứt lời. Agreco tư thiếu tướng cúp điện thoại trùng. Quay người rời phòng làm việc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.